bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1229, không hợp thời vạn giới thức ăn ngoài đơn đặt hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Hiểu Hiểu biết sớm muộn có một ngày Tô Uyển Nghi sẽ biết có nàng người như vậy. Cũng nhất định sẽ đến tìm nàng. Chỉ bất quá lại không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Nàng thậm chí đều muốn khóc. Bởi vì vừa nghĩ tới liền muốn cùng Diệp Thần tách ra. Tống Hiểu Hiểu trong lòng là như thế không muốn. Bất quá ai bảo nàng không có sớm một số gặp phải Diệp Thần. Biết rõ Diệp Thần bên người có Tô Uyển Nghi vẫn còn muốn cùng với người đàn ông này. Chuyện này căn bản đừng trách người khác. Chỉ có thể nói chính nàng đáng đời. Tô Tổng, thật xin lỗi. Ta không phải có ý muốn phá hư ngươi cùng Diệp Thần ở giữa cảm tình. Mà lại ta cũng biết một ngày này sớm muộn là muốn phát sinh. Một khi ngươi biết ta tồn tại khẳng định là về tới tìm ta. Tống Hiểu Hiểu biểu lộ khẩn trương nức nở nói. Hiểu Hiểu, ngươi để ý ta như vậy bảo ngươi sao? Tô Uyển Nghi nhìn lấy nữ hài hỏi. Nàng biết giờ phút này nữ hài quá mức khẩn trương. Nhất định phải hóa giải một chút bầu không khí. Xưng hô như vậy có thể rút ngắn hai người ở giữa cảm tình cùng khoảng cách. Tô Tổng, không ngại, Tống Hiểu Hiểu thấp giọng nói ra. Hiểu Hiểu, ngươi hoàn toàn không cần khẩn trương như vậy. Càng không cần cùng ta xin lỗi. Kỳ thật ta đã sớm biết ngươi tồn tại. Tô Uyển Nghi vừa cười vừa nói. Đã sớm biết, làm sao lại như vậy? Tống Hiểu Hiểu tự lẩm bẩm. Đương nhiên là theo Diệp Thần chỗ đó biết đến. Mà lại cũng biết ngươi là một cái cực kỳ tốt nữ hài. Còn có ngươi không cần cùng ta khách khí như vậy gọi ta Uyển Nghi tỷ là có thể. Tô Uyển Nghi đi đến Tống Hiểu Hiểu trước mặt lôi kéo tay của nàng nói ra. Tống Hiểu Hiểu không nghĩ tới cùng Tô Uyển Nghi lần thứ nhất gặp mặt vậy mà lại là như thế nhẹ nhõm. Mà lại cảm giác Tô Uyển Nghi vô cùng bình dị gần gũi. Một chút cũng không có tổng giám đốc giá đỡ. Trọng yếu nhất là, Tô Uyển Nghi cũng không có để Tống Hiểu Hiểu theo Diệp Thần bên người rời đi ý tứ. Cái này hoàn toàn cùng nàng trước đó muốn chính là không phải một cái tràng cảnh cùng hình ảnh. Tống Hiểu Hiểu chỗ lấy gần nhất cũng không dám cùng Diệp Thần ra đi dạo phố. Cũng là sợ hãi đụng tới Tô Uyển Nghi. Lại không nghĩ tới Tô Uyển Nghi vậy mà lại tự mình tới trường học nhìn nàng. Hơn nữa còn cùng nàng lấy tỉ muội tương xứng. Cái này căn bản cũng không phải là chính thất cùng Tiểu Tam gặp mặt phong cách A, bởi vì có chút quá nằm ngoài dự liệu của nàng. Tống Hiểu Hiểu vậy mà đứng tại chỗ tựa như là một cái người gỗ đồng dạng. Quảng cáo, Tô Uyển Nghi cũng cảm thấy Tống Hiểu Hiểu cái nha đầu này thật là đáng yêu. Không khỏi từ trong lòng ưa thích cái nha đầu này. Từ nhỏ nàng liền muốn có cái muội muội. Hiện tại vừa vặn Tống Hiểu Hiểu không phải liền là có sẵn sao? Mà lại hai người cũng đều ưa thích Diệp Thần. Nhìn đến Tống Hiểu Hiểu hoàn toàn ngốc ở nơi đó. Diệp Thần đẩy nữ hài nói ra. Hiểu Hiểu, Uyển Nghi nói chuyện với ngươi. Tống Hiểu Hiểu cái này mới hồi phục tinh thần lại. Có chút xấu hổ nói ra. Uyển Nghi tỷ, tại sao ta cảm giác giống như nằm mơ đâu? Người nói đều là thật sao? Đương nhiên là thật đó a. Mà lại ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thì thích ngươi. Có thể nói chúng ta hai mới quen đã thân. Về sau Diệp Thần muốn là khi dễ ngươi ngươi có thể nói cho ta biết ta giúp ngươi xuất khí. Tô Uyển Nghi vừa cười vừa nói. Từ đầu đến cuối, Diệp Thần liền không có chen vào nói. Hắn cảm thấy cái này dù sao cũng là hai nữ nhân ở giữa sự tình. Nếu là hắn tham gia hiển nhiên có chút không tốt. Huống hồ Tô hắn cũng hiểu rõ vô cùng Tô Uyển Nghi. Căn bản liền sẽ không ăn Tống Hiểu Hiểu. Chẳng qua là Tống Hiểu Hiểu quá lo lắng. Làm lấy dự tính xấu nhất. Diệp Thần trước đó thì muốn nói cho Tống Hiểu Hiểu tình hình thực tế. Thế nhưng là hắn cảm thấy liền xem như nói cũng vô dụng. Cái nha đầu này khẳng định là cảm thấy hắn là đang an ủi nàng. Hiện tại vừa vặn để cho nàng gặp Tô Uyển Nghi một mặt. Bỏ đi trong lòng lo lắng. Cảm ơn Uyển Nghi tỷ. Tống Hiểu Hiểu vui vẻ tựa như đứa bé một mặt hưng phấn nói. Cái này có thể không cần cùng Diệp Thần tách ra. Nàng làm sao có thể không vui đâu. Sau đó nàng vừa nhìn về phía Diệp Thần nhỏ giọng oán giận nói. Diệp Thần, ngươi làm sao tạo không nói cho ta tình hình thực tế đâu. Diệp Thần liếc nàng một cái nói ra, ta nói cho ngươi, ngươi sẽ tin sao? Hai người các ngươi nói cái gì thì thầm rồi. Tô Uyển Nghi trêu đùa. Không, không có. Tống Hiểu Hiểu ấp úng nói ra. Hồi tưởng vừa mới biểu hiện, nàng cảm thấy thật là có chút mất mặt. Lần thứ nhất gặp Tô Uyển Nghi thì khẩn trương như vậy. Thậm chí hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nếu là có thể làm lại một lần biểu hiện của nàng khẳng định thì không phải như vậy. Không qua mọi chuyện cần thiết căn bản cũng không có làm lại cơ hội. Kỳ thật cũng chính là Tống Hiểu Hiểu loại biểu hiện này. Mới khiến cho Tô Uyển Nghi từ tâm lý ưa thích cô gái này. Muốn nhận nàng làm muội muội. Diệp Thần, ta lại nhận một cái Hiểu Hiểu cô muội muội này. Hôm nay vui vẻ như vậy. Chúng ta thật tốt chúc mừng một cái đi. Tô Uyển Nghi đề nghị. Tốt, ta và các ngươi cùng một chỗ chúc mừng. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Diệp Thần, ta thật là cao hứng. Vậy mà lại thêm một cái tốt như vậy tỷ tỷ. Tống Hiểu Hiểu vừa cười vừa nói. Hai vị tiểu thư mời lên xe. Chúng ta đi thôi. Đừng ở cửa trường học đợi. Diệp Thần nói ra. Tô Uyển Nghi cùng Tống Hiểu Hiểu hai người đều không có ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Mà chính là ngồi ở sau xe mặt. Diệp Thần lái xe hướng về Vạn Tượng Thành chạy tới. Lấy hắn đối với nữ nhân hiểu rõ. Trừ ăn cơm ra dạo phố mua sắm khẳng định là ắt không thể thiếu. Thứ nhất nàng nữ nhân. Muốn mua liền phải mua tốt nhất. Phải dùng cũng dùng tốt nhất. Bởi vậy Vạn Tượng Thành là hắn lựa chọn hàng đầu. Đem sau khi xe dừng lại. Diệp Thần một hàng ba người tới lầu một. Hai người nữ nhân một bên trò chuyện một bên đi dạo. Vô cùng vui vẻ. Diệp Thần thì là khổ cực theo ở phía sau. Trong tay bao lớn bao nhỏ mang theo. Nữ nhân mua sắm năng lực thật là quá mạnh. Tiến trung tâm mua sắm không đến nửa giờ liền đã mua rất nhiều đồ vật. Hắn đều cảm giác có chút sách bất động. Bất quá dù cho dạng này. Hắn cũng không nói gì. Dù sao để nữ nhân của mình đi dạo đến vui vẻ. Mua vui vẻ là hắn có thể đầy đủ qua vui vẻ. Có thể là đi dạo mệt mỏi nguyên nhân. Tô Uyển Nghi cùng Tống Hiểu Hiểu vậy mà ngồi tại trung tâm mua sắm khu nghỉ ngơi. Diệp Thần, chúng ta bây giờ cảm giác vừa nóng vừa khát vừa mệt mỏi. Tô Uyển Nghi nhìn lấy Diệp Thần nói ra. Quảng cáo, Uyển Nghi, ngài có dặn dò gì cứ nói thẳng đi. Diệp Thần biết giống như là loại thời điểm này. Nữ nhân khẳng định là có chuyện để hắn làm. Ta muốn uống trà sữa. Tô Uyển Nghi ngay thẳng nói ra. Hiểu Hiểu, ngươi thì sao? Diệp Thần nhìn lấy Tống Hiểu Hiểu hỏi. Ta cũng muốn trà sữa. Bất quá không thêm trân châu. Tống Hiểu Hiểu nói ra. Diệp Thần đứng dậy nói ra. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta lập tức quay lại. Sau khi nói xong hắn quay người rời đi. Hướng về quán trà sữa đi đến. Bất quá Diệp Thần cảm thấy có chút im lặng. Rõ ràng mệt nhất người là hắn mới đúng rồi. Không chỉ có theo hai nữ nhân đi dạo nhiều như vậy cửa tiệm. Mà lại tất cả mọi thứ đều là một mình hắn xách. Diệp Thần trong lòng không khỏi nghĩ. Ai, nữ nhân thật sự là không thể trêu vào a. Hắn đi tới quán trà sữa. Nhìn đến xếp hàng cũng không có bao nhiêu người. Có thể là giờ làm việc nguyên nhân đi. Diệp Thần mua xong trà sữa nhanh chóng hướng về Tô Uyển Nghi cùng Tống Hiểu Hiểu nghỉ ngơi địa phương chạy tới. Đi vào hai nữ nhân trước mặt, đem trà sữa đưa tới trong tay của các nàng. Cảm ơn, Tô Uyển Nghi cùng Tống Hiểu Hiểu chăm miệng một lời nói ra. Đúng vào lúc này, trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh, kiểm tra đến ký chủ có ngoại giới thức ăn ngoài đơn đặt hàng. Có tiếp nhận hay không? Diệp Thần trong lòng im lặng, lúc này đến đơn đặt hàng, hệ thống có phải hay không đang chơi hắn, phải biết đem hai nữ nhân bỏ ở nơi này, chính mình đi đưa thức ăn ngoài, xuống chàng khẳng định sẽ vô cùng thảm, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt, cách chương.